Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, hiểu ngầm. Canh thứ nhất, siêu siêu đổi thành thiểm điện xông lên trước, mang theo một đi không trở lại vậy khí khái, nhằm phía những kia oanh đến thần thông pháp bảo. Trên người hắn, tia chớp màu đỏ ngòm, xì xì mà sinh. Kéo dài thành đỏ như màu máu khôi giáp. Khôi giáp bên ngoài còn có quang ảnh, là tầng tầng phòng ngự thần thông nhấc lên. Phương Tuấn Mi ba người lại là hướng về trái phải cùng phía trên ba phương hướng bên trong lao đi. Vù vù vân yên ở trên, thủ quyết vừa lúc động, nổ ra đạo đạo không gian bão táp. Siêu siêu Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đều là lên kiếm. Một cái nổ ra một mảnh mưa kiếm, một cái đánh ra thời gian hoãn mạn trường lang, đều là kim quang lưu bắn, rầm rầm rầm tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên, một mảnh kia quang ảnh, trước tiên đem thiểm điện nhấn chìm, trong quang ảnh, truyền đến thiểm điện tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặc dù biết có vô gian huyền khiếu thuật, Phương Tuấn Mi hai người, vẫn là nghe ra đầu thẳng tê dại. Một cái gắng gượng chống đỡ 10 cái công kích. Thiểm điện kẻ này mới vừa rồi còn hãi lui bước, nhưng thời khắc mấu chốt đã đỉnh đi lên. Âm, âm, hai đòn bắn trúng tiếng vang. Thiểm điện cùng Vân Yên trước hết bị thương, hướng ra ngoài quẳng ra ngoài. Bốn người các ngươi tiểu tử cũng dám cùng chúng ta nhiều người như vậy đấu. Có huyết tu la kêu gào lên. Vù tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền nghe nhỏ bé ong ong tiếng vang, tiểu như muỗi kêu, nhưng tiến vào trong tai sau, nhưng là kêu thảm liên miên vang lên, hầu như hết thảy huyết tu la, đều vào đúng lúc này, thần thông triển khai gián đoạn, mấy cảnh giới thấp, càng là ôm đầu kêu thảm thiết, mắt nổ đom đóm, vị kia huyết tu la ông lão, tương tự là không dễ chịu. Vội vã quát to, cẩn thận, trong bọn họ có cái nguyên thần cao thủ. Ngoặc kép, nhận lấy cái chết, ông lão âm thanh mới lên. Thiểm điện tiếng hét lớn liền lên, chỉ một cái công kích bên dưới, liền bị đánh giết máu me đầm đìa. Đồng thời cũng đem trong lòng cái kia truy cầu tự do. Vĩnh viễn không bao giờ nhận ràng buộc tâm, thiêu đốt đến cực cao điểm. Dầm dơ cánh tay oanh quyền, đỏ như màu máu lôi đình, từ thiểm điện trên nắm tay, phát tiết mà ra, phảng phất vạn ngựa thoát cương một dạng, đạp lên mà đi, móng ngựa lên xuống nơi, hư không cuồn cuộn sôi trào lên, không tự do, không bằng chết, không phải công kích về phía một cái, mà là đạp lên hướng về phía hầu như hết thảy huyết tu la. Cũng trong lúc đó, Dương Tiểu Mạn cũng hướng về cái kia huyết tu la ông lão. Đánh ra thời gian hoãn mạn trường lang. Nghĩ trước hết giết lão phu. Có thể không dễ như vậy. Huyết tu la ông lão cười gằn một tiếng. Chính là tránh đi. Xuyên thủng mấy người tâm tư. Chấn. Quát tiếng. Lập tức liền là từ đỉnh đầu truyền đến. Không tên chấn áp lực lượng. Cuồng rơi xuống. Vân Yên đã nhẫn nhịn đau xót, hai cái tay nhỏ bé, hướng xuống một nhấn, nổ ra từng cái liên kết vậy màu xám vòng sáng. Hướng xuống rơi xuống, còn đang không ngừng kéo dài bên trong, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, đồng tâm tỏa ma kết, vù vù từng vòng màu xám vòng sáng, gào thét tin tức dưới, không gian không tên vặn vẹo. Sóng lớn phun trào lên, mặt đất điên cuồng chập trùng, huyết tu la ông lão, cùng cái khác né tránh bên trong huyết tu la bóng người. Hầu như là đồng thời hơi hoãn, này hơi hoãn, chính là đầy đủ thời gian chậm lại hành lang đuổi theo. Thứ hai chậm đến, một đám huyết tu la tránh đi tốc độ, lại là chậm mấy phần, mấy người phối hợp, đã rất có vài phần hiểu ngầm. Ầm ầm ầm lại là một mảnh tiếng nổ vang, chạy trồm tia chớp màu đỏ ngòm, điên cuồng đạp lên, đem che ở con đường phía trước trên huyết tu la. Đạp chính là hướng xuống rơi thẳng. Bồng, bồng, hai cái tự cao tự đại, ỷ vào người mình nhiều. Liền phòng ngự thần thông đều không có nhấc lên huyết tu la. Trực tiếp bị đạp bạo đầu, chết đứng tại chỗ, chạy chồm chi thế, đến thẳng cái kia huyết tu la ông lão mà đến. Chạy chồm móng ngựa, mắt thấy liền muốn đạp ở trên đầu của hắn. Lão ra hỏa trong lòng, nhất thời là mây đen bao phủ, cảm giác được chính mình, phảng phất lọt vào một cái nhìn thấy trong đầm lầy bình thường. Ngoài thân cuốn lấy không gian chi khí, ở lôi kéo thân thể của hắn, vậy đạo trưởng lang dạng kim quang, càng là lệnh pháp lực của hắn, đều vận chuyển chậm lại. Thời khắc sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc. Hào, lão gia hỏa phản ứng cũng là nhanh, lập tức từ bỏ né tránh, lần thứ hai hống ra cái kia gào khóc thảm thiết vậy âm thanh. Đồng thời hướng về màu máu lôi đình phương hướng, nổ ra một mảnh sông băng dạng trắng sáng quang ảnh. A, tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Thiểm điện, Vân Yên, Dương Tiểu Mạn vào đúng lúc này, lần thứ hai trúng chiêu. Ầm ầm ầm, thiểm điện nổ ra mảnh kia màu máu lôi đình, cũng bị sông băng cản lại. Vẻ đắc ý vẻ không khỏi hiện lên ở cái kia huyết tu la con mắt của ông lão bên trong. Còn phải ta đến, xem ta một chiêu này, quân muốn thần chết, thần nhất định phải chết đi cho ta. Vào thời khắc này, phảng phất tiếng sấm, phảng phất hổ gầm, phảng phất đế nộ vậy âm thanh, bỗng dưng nổ lên ở đó huyết tu la đỉnh đầu của ông lão. Chấn ông lão tâm thần run lên, ngẩng đầu nhìn lại, con người càng ngưng, Phương Tuấn Mi chẳng biết lúc nào đã đi đến phía trên đỉnh đầu ông lão vài chục trượng nơi. Ánh mắt như đế vương nhìn xuống bình thường, hai tay nắm kiếm đem, mũi kiếm hướng xuống xuyên đến. Hung mãnh, bá đạo, lít nhà lít nhít tu sĩ bóng người, lại không biết bao nhiêu, hiện lên sau lưng Phương Tuấn Mi, chỉ cần nhìn một chút, đều làm người sợ hãi. Cũng trong lúc đó, phụ cận một mảnh này hư không, toàn bộ quỷ dị vặn vẹo phá nát lên, cuốn lên hùng vĩ tiếng sấm gió, lôi đình rầm rầm, thiểm điện ào ào, thiên địa dị tượng nảy sinh. Một cái không nhìn thấy lao tù, đem huyết tu la ông lão gắt gao khóa lại. Phương Tuấn Mi bóng người, ở ông lão trong mắt, vô hạn cao to uy nghiêm lên, phảng phất hắn chính là thiên một dạng. Trong giây lát này, ông lão bản năng liền dương quyền đánh tới. Oanh, quyền kiếm giao kích, kịch liệt tiếng nổ vang lên, huyết vụ đầy trời, phun mạnh mà ra, huyết tu la ông lão. Nắm đấm mang theo cánh tay mang theo thân thể, đều bị đánh nổ ra, vỡ thành một chùm xương máu, ngã xuống nhanh chóng chi thảm, làm người sợ hãi, làm thịt bọn họ. Phía bên kia, một đám huyết tu la, ở chấn động sau, không có bị hãi trụ, chính là tiếng hét phẫn nộ lên, lần thứ hai tấn công về phía nguyên thần còn ở đau đớn bên trong thiểm điện ba người. Vù lập tức, chính là mũi kêu vang lên. Phương Tuấn Mi nhanh chóng lần thứ hai nổ ra đại âm hy thanh trì. Kêu thảm liên miên vang lên, mọi người động tĩnh lại bị nghẹt. Chết! Phương Tuấn Mi rít lên một tiếng, đi tới lại một cái tu sĩ đỉnh đầu. Lần thứ hai nổ ra quân muốn thần chết, nếu không có ở trên huyết lãng đảo này, vô pháp triển khai thiên bộ thông. Hắn đã sớm lấy ra ngã đạo đại tẩy lễ đến hầu hạ những người này. Lại là một cái tu sĩ bị Phương Tuấn Mi nhanh chóng đánh giết. Mà vào giờ phút này, thiểm điện ba người rốt cục đè xuống vừa nãy nguyên thần chi thương, cũng triển khai lên phản kích đến. Có đồng tâm chấn ma kết cùng thời gian chậm lại hành lang phụ trợ. Một đám huyết tu la địa thế là rơi xuống hạ phong. Siêu siêu mấy cái cơ linh tìm đến cơ hội là vội vã trước tiên tránh về xa xa bên trong. Xa xa lấy từ xa phép thuật cùng pháp bảo oanh kích mấy người, không dám tiếp tục tới gần. Vân Yên, đem đồ vật lấy, ba người chúng ta cho ngươi thủ vệ. Phương Tuấn Mi lại xuống lệnh, trận chiến này thu hoạch tuyệt đối không nhỏ, không cần thiết lãng phí. Nếu là kéo xuống, nói không chắc liền toàn biến mất ở sâu trong hư không đi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?